Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2096, Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trong truyền thuyết, Ma Tông truyền thừa chi địa, biến mất tại trên thần Ma Hải Ma Tông võ học chi điển. Liền bị phong ấn ở trong thần ma bí cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. 5 vạn năm trước xuống tới, vô số võ giả bước vào thần ma bí cảnh bên trong, không chỉ là vì tìm kiếm những cái kia thất lạc túi chữ vật, càng là vì tìm kiếm Ma Tông võ học truyền thừa chi điện. Lam Ngọc Tâm nghiêm nghị nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ma Tông, võ học chi điển, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Lâm Bạch đối với danh tự này hết sức quen thuộc. Lúc trước tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn thời điểm, Lâm Bạch đạt được Ma Tông đệ tử thân phận thời điểm, cái kia con rối hình người liền nói với Lâm Bạch qua. Có thể đi Ma Tông võ học chi đỉnh, đạt được truyền thừa chi pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thậm chí có thể đạt được nguyên ma truyền thừa. Lam Ngọc Tâm nói ra. Ta đang nghĩ. Thần ma bí cảnh giờ phút này mở ra. Có phải hay không trật tự thần đình thiết một cái bẫy. Muốn đem năm nay đạt được Ma Tông đệ tử thân phận vị võ giả kia dẫn ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Dù sao thần ma bí cảnh sớm không mở ra, muộn không mở ra, hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này mở ra. Phải biết, một khi bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo thần ma bí cảnh tại mở ra thời điểm, cũng không biết là lúc nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cảm thấy Lam Ngọc Tâm nói có đạo lý. Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra, bất kể như thế nào, mặc kệ trật tự thần đình đang có ý đồ gì, ta đều nhất định muốn về Lam thị nhất tộc đi chuẩn bị. Dù sao thần ma bí cảnh loại này đại bí cảnh mở ra, Lam thị nhất tộc cũng là cực chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lâm Bạch, 2 tháng sau đó đại bí cảnh, ngươi trở về sao? Lâm Bạch nói ra. Sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lâm Bạch không chút suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp. Lâm Bạch sau khi nói xong, lại bổ sung, chính như lời ngươi nói, giống thần ma bí cảnh loại này đại bí cảnh, năm nay mở ra sau đó, lại không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể lần nữa mở ra. Ta làm sao có thể thác thất lương cơ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng. Lam Ngọc Tâm cười nói. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Đại bí cảnh mở ra, không chỉ có sẽ có Nam viện võ giả, hắn 3 cái đại viện thiên kiêu cũng sẽ tham gia. Thậm chí sinh diệt cảnh giới đệ tử nội môn cơ hồ đều sẽ tiến về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thậm chí, ngươi còn có thể bí cảnh bên trong trông thấy Lý Cửu Ca loại này chuẩn thánh tử. Lam Ngọc Tâm ý vị thâm trường cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Hắn cũng nghe được Lam Ngọc Tâm là để hắn cẩn thận Lý Cửu Ca. Lâm Bạch cười nói, ta hiểu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lam Ngọc Tâm lại cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm vài câu, nhìn thoáng qua Bảo Nhi sau đó quay trở về Lam thị nhất tộc. Lam Ngọc Tâm sau khi đi, Lâm Bạch đóng lại Bảo Nhi ngủ say mật thất, đi tới trên vách đá, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, cười lạnh nói, trật tự thần đình là định dùng thần ma bí cảnh đem ta dẫn ra sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vậy ta liền theo các ngươi nguyện đi. Chấm. Bất quá bây giờ tu vi của ta còn chưa đủ, cần tăng cao tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mặt khác, lượng thiên xích cũng phải tu luyện. Lâm Bạch yên lặng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật, đem nặng chừng 36.000 cân lượng thiên xích lấy ra. Ầm ầm một tiếng, nện xuống đất, Lâm Bạch đi qua, hai tay nắm ở lượng thiên xích chuôi kiếm, hung hăng nhấc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ken két, một tiếng vang giòn truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, lâm vào dưới mặt đất nửa thước lượng thiên xích. Bị Lâm Bạch rút ra một chút, nhưng lại không cách nào hoàn toàn nhấc lên. Quá nặng đi, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu nói ra. 36.000 cân, coi như ta là sinh diệt cảnh giới tu vi, cũng khó có thể nâng lên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liền cầm lên đến đều làm không được. Càng đừng đề cập dùng lượng thiên xích cùng người giao thủ. Lâm Bạch ngồi tại lượng thiên xích bên cạnh. Buồn khổ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, Lâm Bạch không khỏi nhớ tới Hắc La kiếm cửu. Hai mắt híp lại nói ra. Người này thật đúng là nghịch thiên A. Có thể đem bá kiếm đạo tu luyện tới như vậy tiêu chuẩn. Cái này Đông Châu phía trên, chỉ sợ đã rất khó có người có thể đánh với hắn một trận. Có thể tại dương thần cảnh giới liền dơ lên nặng như vậy kiếm. Người này thật trời sinh thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó trách thiên tàn bốn huynh đệ hợp thể trở thành thiên tàn ma quân đều không thể đánh bại hắn. Lâm Bạch trầm tư một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là cổ thần kinh còn có thể tu luyện, ta đến là có thể nhẹ nhõm dơ lên lượng thiên xích. Thế nhưng là bây giờ, thần tinh đã vỡ, cự thần chi lực đã tiêu tán, cự thần thân thể cũng hóa thành hư không? Lâm Bạch hai mắt sâu híp mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta phải từ đầu tìm một loại luyện thể công pháp, đem nhục thân chi lực tu luyện tới cực hạn. Ít nhất phải tu luyện tới có thể cho ta cầm lấy lượng thiên xích. Có thể sử dụng lượng thiên xích cùng người giao thủ tình trạng mới có thể. Chờ ta có thể cầm lấy lượng thiên xích. Tử mẫu kiếm đạo liền coi như bước vào cánh cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Từ dưới đất đứng lên. Đưa tay vung lên. Đem lượng thiên xích lần nữa thu vào chữ vật đại bên trong. Thuận tay lại từ trong túi chữ vật đem tất cả linh dịch sờ soạng đi ra. Cười khổ nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể lưu lại cái này 30 vạn linh dịch để cho ta dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa về sau. Tăng cao tu vi chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng là bây giờ xem ra. Cái này 30 vạn linh dịch phải dùng tới mua luyện thể công pháp. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, bước ra một bước, rời đi dưỡng long đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Tiêu đảo, Lâm Bạch trực tiếp đã rơi vào ở trên đảo, nhưng không có phát hiện Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê bọn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, Lâm Bạch tìm được Phương Dật Vân. Ôm quyền nói, Phương Sư, Phương Dật Vân ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, người đã đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, tại sao không có trông thấy Ngô Minh bọn hắn? Phương Dật Vân nói ra, bọn hắn đi một trong đó bí cảnh bên trong tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, người hôm nay tới tìm ta. Không phải là tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ? Lâm Bạch cười nói. Phương Sư, ta hôm nay tới đây đích thật là có việc muốn nhờ. Ta muốn tìm một bản tốt nhất luyện thể chi thuật. Chí ít có thể làm cho ta dơ lên hơn 3 vạn cân vật nặng. Không biết Phương Sư có hay không đề cử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Dật Vân kinh ngạc nói. Ngươi không phải kiếm tu sao? Làm sao muốn đổi đường, muốn luyện thể rồi, đột nhiên nói tới chỗ này, Phương Dật Vân hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Người muốn tu luyện Tử Mẫu kiếm đạo?" Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nhìn thấy Phương Dật Vân đoán ra Lâm Bạch ý nghĩ trong lòng. Lâm Bạch cũng không có rảo biện, nói ra: "Đúng thế, hừ hừ, hôm đó tại Linh Sư Đảo, ta liền nhìn ra tiểu tử ngươi đối Mạnh Lê tu luyện Tử Mẫu kiếm đạo cực coi trọng." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phương Dật Vân hít sâu một hơi nói ra: "Bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, Tử Mẫu kiếm đạo cũng không tốt tu luyện. Nếu là ngươi bây giờ muốn tu luyện, làm không tốt liền sẽ gà bay trứng vỡ. Nhục thân không có luyện tốt, kiếm đạo cũng hoang phế." Lâm Bạch nói ra: "Ta đã nghĩ sâu tính kỹ qua." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phương Dật Vân lắc đầu nói ra: "Tốt à, đã ngươi đã làm được quyết định, muốn tìm một bản luyện thể chi thuật, ngươi cũng không cần đi hắn địa phương tìm, ta liền có thể cho ngươi một bản. Cái này luyện thể chi thuật, cũng là ta chủ tu luyện thể chi thuật, cũng là Mạnh Lê bây giờ tu luyện luyện thể chi thuật." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tên là Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể. Cái này luyện thể chi thuật, hết thảy tầng 9, ta chỉ lấy được tàn quyền, chỉ có 5 vị trí đầu tầng tu luyện chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu ngươi cần, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Lâm Bạch tò mò hỏi: "Có thể dơ lên hơn 3 vạn cân cự vật sao?" Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phương Dật Vân hé miệng cười một tiếng: "Có thể tay không xé trời, đưa tay hái sao? Người nói có thể hay không dơ lên hơn 3 vạn cân cự vật?" Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.